BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 110, phiên ngoại mang thai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thùng sách đã mang đến cho Triệu Tuân Âm, một học sinh kém cỏi, một cú sốc mạnh mẽ đến nỗi khi cô ngồi trên bồn cầu trong nhà và dùng que thử thai xác nhận mình đã mang thai. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ cô cảm thấy thư thái như vậy. Phải biết rằng trong 2-3 tháng chuẩn bị mang thai, thái độ của Thi Nam Bắc đối với việc sắp trở thành mẹ thật sự khiến người ta phải thán phục. Đọc sách học cách chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh đã là việc cơ bản. Để có sức khỏe tốt, mỗi sáng Thi Nam Bắc đều chạy bộ 3 km trong những khoảng trống giữa việc học và thực tập ở bệnh viện. Nàng còn nghiên cứu làm các bữa ăn dinh dưỡng để nấu ăn ngon cho Triệu Tuân Âm. Thi Nam Bắc thậm chí còn đến gặp chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện để học hỏi. Chị có biết như vậy em rất áp lực không? Triệu Tuân Âm nhân lúc Thi Nam Bắc không ở nhà, nằm trên ghế sofa gọi điện cho bạn thân để than thở. Thực sự không phải cô muốn phàn nàn gì, mà thái độ nghiêm túc và cẩn thận của Thi Nam Bắc đối với mọi việc khiến cô một người chẳng màng học hành. Cảm thấy nể phục, An Hòa, một quý bà giàu có. Sau khi sinh con, mỗi năm nhận được 5 tỷ tiền mặt từ bà chủ Kỳ. Ngày càng giống một người phất lên nhanh chóng. Loại người phất lên này tất nhiên không thể hiểu được nỗi phiền muộn của những người thuộc tầng lớp bình dân như Triệu Tuân Âm. Chuyện này có gì mà không tốt, nhưng thật ra, chị không ngờ cô bé nhà em lại đáng tin cậy đến vậy. Rất có trách nhiệm, đừng nói là đáng tin hơn đàn ông, mà còn đáng tin hơn phần lớn phụ nữ nữa. Triệu Tuân Âm lật mắt, khi đó cô chưa phát hiện mình đã mang thai. Có thể vì tuổi tác đã lớn, cũng có thể vì đang nói chuyện với bạn thân nhiều năm, nên cô nói nhiều hơn. Lời nói tuy là vậy, nhưng như vậy làm em áp lực lắm. Nếu em có thai thì không sao, nhưng nếu không có thì em ấy sẽ mang thai. Chị nhìn gương trước mắt đi, nếu là em mang thai, em ấy sẽ phải chăm sóc em. Đừng nói là đọc 2 thùng sách, chỉ cần mỗi sáng thức dậy chạy 3 km đã đủ giết em rồi. Triệu Tuân Âm thật sự khâm phục vợ mình. Khi mới kết hôn, cô chỉ nghĩ vợ mình là một đứa trẻ ngốc nghếch. Sau này, khi tiếp xúc nhiều hơn, cô nhận ra Thi Nam Bắc có chút tính cách của một đứa trẻ nghịch ngợm. Ở bên lâu hơn nữa, cô nhận ra Thi Nam Bắc thực sự là một ác quỷ đội lốt thiên thần. Đến bây giờ, sau 2-3 năm thử thách, phong cách của Thi Nam Bắc thay đổi đa dạng, nhưng tổng thể đều phát triển theo hướng tốt, khiến người cầu toàn như Triệu Tuân Âm càng ngày càng hài lòng về vợ mình. Không hài lòng sao được? Trẻ trung, xuất sắc, xinh đẹp, trung thành và thẳng thắn. Ngay cả người tự cao như Triệu Tuân Âm đôi khi cũng không khỏi tự hỏi. Rốt cuộc cô có bao nhiêu phúc phần mới cưới được một người vợ tốt như vậy? Dừng lại, dừng lại. Chị gọi điện để than thở về sự bất hạnh trong hôn nhân. Không phải để nghe em rắc đường đâu. An Hòa vừa nghe đầu câu chuyện đã biết Triệu Tuân Âm muốn nói gì tiếp theo. Lập tức từ chối, Triệu Tuân Âm im lặng một lúc, rồi nghiêm túc nói qua điện thoại. Nhưng em nghĩ mãi cũng không thấy hôn nhân của mình có gì bất hạnh cả. An Hòa, mẹ kiếp, ghét nhất là mấy người khoe khoang tình yêu. An Hòa mắng, sao lại không có bất hạnh? Em nhìn lại mình đi. Bây giờ em khác gì một bà nội trợ toàn thời gian. Chỉ nằm ở nhà chờ vợ đi làm về, rồi âu yếm nhau. Triệu Tuân Âm, em dù sao cũng là một ảnh hậu. Em nghỉ diễn xong thì không làm việc nữa sao? Em không thấy có lỗi với fan của mình sao? Không thấy có lỗi với người hâm mộ của mình sao? Triệu Tuân Âm, em đâu phải là nội trợ toàn thời gian. An Hòa, là em ấy tan làm về nấu ăn và chăm sóc em. Bây giờ em sắp trở thành một kẻ vô dụng rồi. Triệu Tuân Âm thở dài, thực sự có chút hối hận vì đã lấy một người vợ trẻ như vậy. Quá hiền lành và chu đáo, làm em cảm thấy tự ti. An Hòa, câm miệng đi. An Hòa trực tiếp cúp điện thoại và chặn Triệu Tuân Âm. Theo Triệu Tuân Âm biết, sau khi An Hòa mang thai và sinh con, bà chủ Kỳ cũng không đặc biệt chăm sóc An Hòa. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bà chủ Kỳ đối xử không tốt với An Hòa. Chỉ là trước đây bà chủ Kỳ đã tốt đến mức tối đa rồi. Chiều chuộng hết mức rồi. Muốn sao có sao, muốn chăng có chăng. Nghe nói sinh nhật An Hòa gần đây, bà chủ Kỳ đã chi ra một khoản lớn để mua một tiểu hành tinh và đặt tên theo An Hòa. Vì vậy dù An Hòa mang thai và sinh con, sự cưng chiều của bà chủ Kỳ với An Hòa cũng không thể tăng thêm nữa. Đã đạt đỉnh rồi hiểu không? An Hòa không nghĩ như vậy. Cô ấy thậm chí còn luôn day dứt về việc thiếu thốn cuộc sống tình dục trong suốt 6 tháng mang thai và luôn mong mỏi bà chủ Kỳ sẽ bù đắp lại cho cô ấy. Vấn đề là bà chủ Kỳ đã gần 40 tuổi rồi. Không còn trẻ trung như hồi 20 nữa. Ngày nào cũng chăm sóc cho An Hòa đã là rất tốt rồi. Yêu cầu Kỳ Mộ bù đắp lại 6 tháng thiếu thốn kia. Triệu Tuân Âm phải nói thật lòng rằng cô thấy thương cho đôi tay của bà chủ Kỳ. Triệu Tuân Âm đã tự mình dùng que thử thai và phát hiện ra mình đã mang thai tại nhà. Tối trước đó, cô và Thi Nam Bắc đã có một cuộc vui kéo dài hơn 2 tiếng. Sau hơn 1 tuần bị cám dỗ, Thi Nam Bắc giờ đã chấp nhận sự thật mình phải đảm nhận vai trò chủ động với đôi mắt ngấn lệ. Trong 3-4 đêm trong tuần, sau khi tắm rửa xong và tắt đèn nằm trên giường nói chuyện, thì Nam Bắc sẽ tự giác làm tài xế. Phải nói rằng, chuyện này thực sự là càng làm càng thuần thục, cần được rèn giũa nhiều lần so với kỹ năng lái xe của Thi Nam Bắc khi họ mới kết hôn. Bây giờ Thi Nam Bắc thực sự là một người chủ động xuất sắc, nhiệt tình, chu đáo, kiên nhẫn, dịu dàng, tỉ mỉ, chờ đợi người yêu trẻ tuổi trưởng thành. Quá trình này thực sự là một điều rất hạnh phúc. Sự tốt đẹp của Thi Nam Bắc thể hiện ở mọi khía cạnh. Ngay cả bà nội khó tính của Thi Nam Bắc bây giờ cũng nói rằng kể từ khi Thi Nam Bắc chuẩn bị làm mẹ, Thi Nam Bắc đã trở nên đáng tin cậy hơn. Nhưng cũng quá mức đáng tin cậy, khiến Triệu Tuân Âm từ khi vào nghề đến giờ đã giữ được vóc dáng mà tăng thêm hơn 10 cân. Về điều này, Triệu Tuân Âm có chút không hài lòng. Triệu Tuân Âm cầm que thử thai, nhìn hai vạch trên đó, suy nghĩ một lúc lâu mà không biết cảm xúc của mình là gì. Vui mừng, hồi hộp, cảm động, thỏa mãn, dường như không phải. Cốc cốc cốc, cửa nhà vệ sinh bị gõ. Có lẽ vì cô ở trong đó quá lâu, thì Nam Bắc đến gọi. Chị ổn nữ, ổn. Chị ra ngay đây. Triệu Tuân Âm bừng tỉnh, dọn dẹp xong rồi mở cửa bước ra. Thì Nam Bắc đã chuẩn bị xong bữa tối, đang bưng đĩa từ bếp ra bàn ăn. Có món Âu như bò bít tết, salad, trái cây, món tráng miệng, cũng có món chung như cơm, canh xương, món xào. Từ khi hai người bắt đầu chuẩn bị mang thai, thì Nam Bắc đã đảm nhận vai trò đầu bếp trong nhà. Món Âu món chung đều làm, hương vị ngày càng ngon. Ngồi xuống ăn thôi. Thì Nam Bắc thấy cô đến thì nói, được. Triệu Tuân Âm trả lời qua loa, ngồi xuống ghế, một tay gõ nhẹ vào cằm, nhìn Thi Nam Bắc bận rộn, có chút ngơ ngẩn. Dù cô đã chuẩn bị sẵn sàng để mang thai, nhưng khi thực sự nhìn thấy hai vạch trên que thử thai, cô vẫn cảm thấy khó tin. Không ngờ mình lại đi trên con đường kết hôn và sinh con. Khoảng nhiều năm trước, khi cô còn ở độ tuổi như Thi Nam Bắc bây giờ, cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng không tưởng tượng được mình sẽ có một đứa con chung với ai đó. Cô là người có chút ích kỷ, cũng hơi tự lợi. Cô cảm thấy mình không phải là người có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài. Về bản chất, cô không tin vào tình yêu. Vì không tin vào tình yêu nên cô cũng không có thiện cảm lớn với trẻ con. Sau chuyện với Thư Ngọc, cô càng không tin vào tình yêu và hôn nhân. Sống một mình, tốt xấu gì cũng một mình trải qua nhiều năm như vậy. Nhưng có lẽ từ lúc cô đề nghị kết hôn với Thi Nam Bắc, cuộc đời cô đã dần thay đổi, hướng tới một cuộc sống bình ổn và hạnh phúc. Điều này không phải là không tốt, chỉ là khi nhìn lại quá khứ, trong lòng cô luôn có vài ý nghĩ khó tin. Cô thực sự đã kết hôn, thực sự sắp có con, có chút cảm giác không thực tế. Chị đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ ngợi, Thi Nam Bắc lên tiếng hỏi cô, vừa nói vừa tự nhiên cầm một cái bát nhỏ, múc cho Triệu Tuân Âm một bát canh, đặt trước mặt cô, uống ngụm canh trước cho ấm bụng. Thi Nam Bắc nói một cách thoải mái, mùa đông sắp tới rồi, ở nhà chị nhớ đi tất, đừng đi chân trần nữa, mấy ngày ấy tới trời Thành Đô lại lạnh rồi. Biết rồi, Triệu Tuân Âm lười biếng đáp, ngửi thấy mùi thơm từ bàn ăn, cô không kìm được mà bưng bát lên nếm một ngụm canh. Hương vị rất ngon, lưu lại hương thơm trên đầu lưỡi. Đây là canh mà Thi Nam Bắc tranh thủ lúc tan học buổi trưa, đạp xe điện về nhà nấu. Người này là như vậy, miệng thì không nói được những lời ngọt ngào. Thậm chí đôi khi những lời em ấy nói ra có thể khiến người ta tức giận nửa chết. Nhưng khi em ấy yêu và quan tâm ai, bạn luôn có thể thấy qua từng hành động nhỏ của em ấy. Nhắc đến tên con, em đã nghĩ ra tên gì chưa? Triệu Tuân Âm đặt bát xuống, hỏi người bên cạnh. Thi Nam Bắc bưng thức ăn đến cho cô. Chị đặt tên đi, tại sao lại là chị đặt? Triệu Tuân Âm hừ một tiếng, em là mẹ nó, em đặt tên không được sao? Dường như cô nghĩ ra điều gì thú vị, hỏi, em có nói với chị rằng nhà em phải đặt tên theo thứ bậc? Vậy nếu theo thứ bậc nhà em, con của chúng ta nên đặt tên là gì? Chuyện đó bao nhiêu năm rồi, tên của em bố mẹ cũng không đặt theo thứ bậc, còn chúng ta cũng không cần phải tuân theo. Thi Nam Bắc đáp, vậy à, Triệu Tuân Âm suy nghĩ một lúc, vậy em nghĩ một cái tên đi. Bác sĩ Thi, cô cười, nhìn người yêu trước mặt, cảm giác mơ hồ không thực dần trở thành sự an tâm vững chắc nhất. Trước đây không phải chưa có ai nói với cô. Ngay cả bản thân cô cũng không phải chưa từng nghĩ rằng việc tìm một người yêu trẻ tuổi sẽ có nhiều rủi ro thế nào. Tình yêu tuổi trẻ như một cơn gió, gió thổi qua rồi mọi thứ biến mất không dấu vết. Cô có thể không kịp chờ người đó trưởng thành, cũng không kịp chờ đối phương chín chắn, nhưng cô vẫn chọn tin tưởng Thi Nam Bắc, chọn tin tưởng vào cuộc gặp gỡ đẹp đẽ năm ấy, vào mối nhân duyên kỳ diệu đó. May mắn thay, cô chưa bao giờ bị phụ bạc. Không, người đó là Thi Nam Bắc, nên cô tuyệt đối không bao giờ bị phụ bạc. Đặt một cái tên thật hay, có em và có chị. Cô nói, cô mong chờ cuộc sống của họ sau này. Thi Nam Bắc đang ăn cơm. Nàng đã rất am hiểu việc chăm sóc phụ nữ mang thai và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Nhưng trong việc đặt tên cho con thì nàng thực sự là một thảm họa. Có em có chị, Thi Nam Bắc có chút bối rối. Chị tên là Tuân Âm, em tên là Nam Bắc. Tuân Âm, Nam Bắc, điều này cần phải hợp lý. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi vui vẻ nói, hay là đặt tên là Triệu Đông Tây, nhé, theo họ của chị, tên giống em, Nam Bắc đối Đông Tây. Vần điệu lại dễ nhớ, nụ cười trên mặt Triệu Tuân Âm lập tức đông cứng. Tất cả những cảm xúc ấm áp sau câu nói của Thi Nam Bắc đều tan biến như bọt biển. Cô nghĩ, có lẽ chuyện cô mang thai không cần cho Thi Nam Bắc biết nữa rồi. Cách chương.